Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 415, giải quyết Black Bow. Góc truyện audio.com. Black Bow bị đại cầu uốn ván, trực tiếp dẫn tới một tòa nhà lớn đỉnh. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi này bầu trời thật cao. Tại Earth Island bên trong, bầu trời đều là hình chiếu 3D, nhưng là hoàn mỹ đến đâu cỡ lớn hình chiếu 3D cũng sẽ có sơ hở. Chỉ thế giới chân thật giữa bầu trời không loại kia khoảng cách cảm giác là hình chiếu 3D không có. Hảo hài tử, Black Bow vuốt vuốt uốn ván đầu to, sau đó đánh giá mình vị trí. Cao ốc biên giới bên trên cái kia hai cái to lớn vô cùng viết kép ZS cho hắn biết mình không có tới sai chỗ. Ngay tại Black Bow định tìm đầu bậc thang đi xuống lâu, đi tìm kiếm người yêu của mình lúc, uốn ván bỗng nhiên cắn vạt áo của hắn, cũng hướng về phía cái nào đó đất trống làm ra một bộ công kích bộ dáng. Black Bow biết uốn ván sẽ không nói nhảm bày ra bộ này tư thái. Hắn thận trọng nhìn chằm chằm uốn ván nhìn phương hướng. Trong chớp mắt, bốc lửa hoa tùy ý môn mở ra. Từ bên trong đi ra một vị thân cao tại 1m9 tả hữu thiếu niên tuấn Mỹ. Bởi vì có thuấn di năng lực, cho nên đối không gian ba động rất mẫn cảm sao. Chu Diệp vừa đi ra khỏi truyền tống môn liền nhìn 16 đến sông mình gầm nhẹ uốn ván. Vừa cười vừa nói, đây coi như là động vật trực giác sao. Black Bow thận trọng nhìn xem Chu Diệp, hắn không cho rằng cái này bỗng nhiên xuất hiện người sẽ là một người bình thường. Mà một cái không phải người bình thường người, tại mình xuất hiện ở đây về sau, sau đó liền xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn đến mình cùng đại cẩu về sau, trong mắt không có một tia ngạc nhiên, rất hiển nhiên, hắn kẻ đến không thiện, nhìn xem một câu không nói Black Bow, Chu Diệp bỗng nhiên nhớ tới năng lực của hắn. À, đúng, ta quên ngươi vừa nói liền sẽ tạo thành tai nạn. Tốt à, để cho chúng ta tìm có thể tùy ý phá chỗ xấu à, nói xong. Chu Diệp nhẹ nhàng búng tay một cái, lập tức một trận pha lê vỡ vụn âm thanh âm vang lên. Black Bow cùng đại cậu bị hắn đồng thời túm vào thế giới trong gương. Tốt, ngươi bây giờ có thể nói chuyện. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Ta nghĩ ngươi hẳn là tới tìm ngươi bạn gái nhỏ Medusa à. Black Bow cẩn thận nhẹ gật đầu. Y nguyên đề phòng Chu Diệp. Vậy thật đúng là không có ý tứ. Chu Diệp trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Nàng tại đêm qua vừa mới trở thành nữ nhân của ta. Mà ta, cũng không có đem mình nữ nhân đưa cho người khác thói quen. Cho nên Chu Diệp lời còn chưa nói hết. Con nào đó đã bị Chu Diệp lời nói khí thất khiếu bốc khói. Black Bow hét lớn một tiếng. Người đáng chết, nhìn trước mắt như là bão qua cảnh trang cảnh. Black Bow y nguyên thận trọng tại đề phòng, bởi vì hắn vừa mới nhìn rất rõ ràng, nam nhân kia trong nháy mắt biến mất tại trước mắt của mình. Rất hiển nhiên không phải là bị năng lực của mình cho xé thành mảnh nhỏ, mà là tránh khỏi cái thế giới này. Thật đúng là kỳ diệu. Một thanh âm bỗng nhiên tại Black Bow vang lên bên tai. Thanh âm là đến từ phía sau hắn. Ngươi không nói lời nào thời điểm, rất nhiều người đều sẽ cho là ngươi là người câm. Nhưng là ngươi mới mở miệng, bọn hắn sẽ nói, hoa, nguyên lai không phải câm điếc, là một cái lớn giọng AT. Black Bow mãnh liệt hít một hơi, quay người liền muốn lên tiếng lần nữa. Kết quả lại phát hiện một đoàn màu đỏ bột phấn xuất hiện tại hắn khuôn mặt. Hụ khụ khụ khụ. Lập tức, Black Bow cảm thấy mình cuống họng cùng trong lỗ mũi đều là nóng bỏng cảm giác. Loại này chưa bao giờ có đau đớn để hắn có một loại sống không bằng chết cảm giác. Hụ khụ khụ khụ, Black Bow liều mạng ho khan. Hắn mỗi tầng hắng một cái, liền là một đoàn infrasound từ trong miệng hắn phun ra. Liền như là một cái hỏng đậu Hà Lan bắn tay. Nguyên lai cái gọi là Black Bow chỉ cần một bao nướng gia vị liền có thể chế phục a, thật đúng là đơn giản. Chu Diệp đứng ở giữa không trung, trào phúng nhìn xem dưới chân đang liều mạng ho khan Black Bow. Chu Diệp cười rơi xuống, đi hướng Black Bow. Ngay lúc này, Black Bow bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, hai tay toát ra hai đạo cột sáng, trực tiếp bắn hướng Chu Diệp. Đánh chúng, Black Bow trước mặt mở to nóng bỏng con mắt, nhìn xem bị mình hai đạo điện ly tử đánh trúng Chu Diệp Thắng. Là ai cho ngươi tự tin, có thể âm đến ta? Chu Diệp thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Black Bow sau lưng. Nắm lấy đầu của hắn, đại lực hướng về mái nhà quen xuống dưới. Ầm ầm, Black Bow trực tiếp bị Chu Diệp túm cái đầu. Từ mái nhà một đường đụng phải dưới lầu đứng tại phế tích bên trong Chu Diệp. Nhìn một chút trên tay bể đầu chảy máu Black Bow, cười lắc đầu nói, Marvel bên trong siêu anh hùng thật đúng là nhẫn nhịn, từng cái đều như vậy đều không chết cũng tốt, vừa vặn có thể cầm đi cho nữ nhi ngoan khi vật thí nghiệm. Bất kể nói thế nào, thu lễ vật muốn đưa đáp lễ, đây là thường thức à, Black Bow hai mắt mơ hồ nhìn xem Chu Diệp hắn không biết. Cái này cường đại như thế người là từ đâu xuất hiện? Vì cái gì mình thua nhanh như vậy? Medusa thật xin lỗi, ta không thể đem ngươi cứu ra. Câu nói này tại trong đầu hắn chợt lóe lên về sau. Black Bow lâm vào độ sâu trong hôn mê. Dù sao, loại trình độ này va chạm, liền xem như Marvel bên trong lực lượng cơ thể mạnh nhất da xanh cũng muốn mơ hồ một hồi. Huống chi cái này cũng không lấy cường độ thân thể chứ danh Black Bow đâu. Ngay tại Chu Diệp mang theo Black Bow dự định thời điểm ra đi. Uốn ván thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hắn bên người. Móng vuốt hướng về Black Bow vỗ tới no no no đây cũng không phải là đĩa ném. Cũng không thể cho ngươi chơi. Đại cẩu, Chu Diệp nói xong chiếu vào đại cẩu đầu liền là một quyền. Nhưng là rất hiển nhiên. Con chó lớn này đã thành tinh, mắt thấy cứu không ra Black Bow, dứt khoát thân ảnh lóe lên, dự định thuấn di 410 đi Chu Diệp nhưng không có ý định thả một cái sẽ thuấn di sủng vật tại bên ngoài gây phiền toái cho mình. Nhìn xem đã thuấn di đi uốn ván, hắn cười, một đạo lục sắc ma pháp trận xuất hiện tại hắn sau lưng. Trực tiếp nghịch kim đồng hồ chuyển động ô ô. Uốn ván nhìn xem xuất hiện lần nữa tại trước mắt mình Chu Diệp. Không rõ ràng cho lắm lung lay đầu óc của mình túi. Cái tên xấu xa này chẳng lẽ cũng biết thuần di. Thế nhưng là cảnh sắc nơi này nhìn xem tốt nhìn quen mắt a, ngủ ngon đại cầu. Theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại rơi xuống. Nắm đấm của hắn đập vào uốn ván trên đầu uốn ván như là uống say. Lảo đảo mấy bước về sau. Ngã trên mặt đất, hy vọng những cái kia yêu chó hiệp hội đám gia hỏa sẽ không nói ta ngược đãi tiểu động vật. Chu Diệp cười một bà nhấc lên uốn ván vòng cổ, trực tiếp mở ra tùy ý môn, đi vào, ngay tại Chu Diệp một tay mang theo một cái đại cầu. Một tay mang theo một cái Black Bow đi ra truyền tống môn thời điểm. Hắn thấy được đứng ở trước mặt mình Medusa cùng Crystal, các ngươi sao lại tới đây? Chu Diệp nhìn một chút chung quanh, không sai à, mình không có đem truyền tống môn mở tại phòng ngủ của các nàng bên trong, mà là mở dưới mặt đất căn cứ trong đại sảnh. Medusa cùng Crystal không nói gì, mà là xông tới, ôm Chu Diệp, một người một bên, hung hăng hôn một cái. Chúng ta tới, là cùng quá khứ của chúng ta nói từ biệt, cách chương.